Chương 204, tiêu diệt từng bộ phận. Không thể, sao lại có thể như thế nhỉ? Kỳ Sảm bị một bên hành hung, vừa có chút không thể nào tiếp thu được. Từ khi bị họa di rét sau khi chết, ít chia rồi cùng Kỳ Sảm tổ đội. Kỳ Sảm cho rằng bọn họ là cùng một chủng loại hình người, đều là loại kia có thể giết chết chính mình tộc nhân người. Sau đó chứng minh bên trong, QNZ chứng minh, ít chia xác thực lạnh tâm quẩn cũ ế, hết thể đều sẽ không để ở trong lòng. Nhưng lá hổ xỉ gạ kỷ Kỳ Sảm không nghĩ tới tất cả những thứ này có điều là ít chia đang diễn trò. Ta thuộc về Cổ Nổ Hạ, tuyệt đối sẽ không phản bội hổ ca đại nhân, dám xuống tay với Cổ Nổ Hạ người ta đều gặp diệt trừ, không giữ lại ai. Ít chia lạnh lùng nhìn Kỳ Sảm. Ở thời khắc cuối cùng, vận dụng sờ xa nủ kiếm tột xú ca. Một kiếm liền đem Kỳ Sảm đâm thủng. Rất nhanh Kỳ Sảm liền hai mắt thất thần ngã trên mặt đất. Ít chia kiếm tột xú ca, cũng có thể đem người linh hồn mang đi mộng ảo nơi năng lực. Phàm là bị kiếm tột xú ca đâm trúng người, đều sẽ không lại trở về thế giới hiện thực. Nhìn ít chia vũ khí. Giải hù nhi u nhi u ma y, sờ xa nủ a, từ đầu đến cuối hắn còn chưa sử dụng quá, vì lẽ đó hắn cũng không biết sờ xa nủ có cái gì vũ khí. Có điều cái kia nhất định phi thường lợi hại là được rồi. Hồ ca đại nhân, thuộc hạ đã đem 24 hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm triệt để giết chết, mời ngài chỉ thị. Ít chia quỳ một chân trên đất cung kính nhìn giải hù nói rằng. Rất tốt, ngươi làm không tệ, xem như là hoàn mỹ chấp hành ta đưa cho ngươi nằm vùng nhiệm vụ. Như vậy hiện tại ta cho phép ngươi trở về Cổ Nổ Hạ, đồng thời đem lấy ủ chỉ hạ bộ tộc thân phận của ủ chỉ hạ ịt chia trở về giải hù cười cợt. Lúc này mới hắn cũng coi như là cho ngươi ịt chia một cái thật kết cục. Không cần chết đi, ký đến cảm tạ hắn A hổ ca đại nhân như vậy xả sủ kẻ cùng phụ thân bên đó đây xả sủ kẻ rất tốt, ngươi không cần lo lắng, còn cha của ngươi, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, hắn tuy rằng trước muốn phản loạn ta, bị ta nhốt tại ủ chỉ hạ bên trong tộc trong nhà giam. Nhưng nhìn ở ngươi nằm vùng cùng xạ sủ kẻ cô nở dê hỉ hệ nở cho mức của ta, ta liền hủy bỏ hắn trả cờ dạ gân mạch, thả hắn ra đi, có điều nếu như hắn sau khi đi ra còn dám bất kính với ta, như vậy liền chớ có trách ta, lần này muốn hắn mệnh giải hứa. Cười cười nói, dù sao đánh một cái tát cho cái táo ngọt chuyện này, hắn đã làm rất thuộc nằm lòng. Đa tạ hổ cả đại nhân đủ chi hạ ịt chưa có vẻ rất vui vẻ. Có điều hắn bộ dáng này, ở trong mắt giải hứa thì có chút cảm giác khó chịu. Ở đây đối với cha của chính mình quan tâm, nhưng là lúc trước nếu như không phải hắn đúng lúc sửa chữa trong đầu của ngươi tất cả, phỏng chừng ngươi vẫn là sẽ đem cha của ngươi cho giết đi. Có như ngươi vậy hài tử, Uchiha phủ gạ cụ thực sự là ngã tám đời đại môi. Một bên khác, Eida Dạ bị mấy cái cạ bộ người bước đến tuyệt cảnh. Mắt thấy liền muốn bị tóm lấy, Eida Dạ sẽ ra y phục của chính mình, liền muốn vận dụng chính mình cuối cùng đại chiêu. Lôi thiết âm dương và kỳ dị cả cạ xì ở bước ngoặt cuối cùng ở mặt tổ gai dưới sự che chở trực tiếp thường ấy đạ dạ một cái lôi thiết âm dương dài kỳ dị. A a a ấy đạ dạ kêu thảm một tiếng. Hai chân quỷ đạo, trong thân thể hắn trả cờ dạ đã tạm thời không cách nào khống chế. Hừ, tuy rằng năng lực của ngươi có chút vướng tay chân, thế nhưng này chỉ có điều là thổ độn biến cách nỉ rụt thôi. Chỉ cần dùng lôi độn là có thể ức chế thân thể ngươi bên trong trả cờ dạ, nắm lên đến, mang đi cả cạ xì quay về người ở bên cạnh phân phó nói. Sau đó liền bởi vì trả cờ dạ tiêu hao hết tựa ở mái tổ gai trên người. Cả cạ sĩ ngươi A, cun rờ dê phải chú ý thân thể một cái A mái tổ gai xúc lại nhìn cả cạ sĩ nói rằng. Ha ha, xin lỗi cả cạ sĩ nói đem băng beo chán kéo để che giấu trụ chính mình con kia xạ dìn găng. Xạ dìn găng mặc dù hữu dụng, thế nhưng cả cạ sĩ thân thể không phải ủ chỉ hạ bộ tộc, căn bản là không cách nào yếu bớt xạ dìn găng mang đến thương tổn. Hơn nữa hắn xạ dìn găng cũng dài năm duy trì mở ra trạng thái. Trả cờ dạ vẫn luôn đang không ngừng trôi đi ở trong. Trên A, khống chế lại hắn, con kiến, quả đen, xạ lạ mạn đờ, phòng ngự cản củ rổ phối hợp con rối bộ đội ở cùng xạ sổ dỉ chiến đấu. Bởi vì dạy quan hệ, cản củ rổ thực lực so với nguyên tắc tới nói mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Điều khiển con rối số lượng QNZ tăng cường không ít. Hơn nữa QNZ có những người khác kiểm hộ hắn, vì lẽ đó cản củ rổ nắm lấy xả sổ gì một cái nhược điểm trực tiếp liền đem xả sổ gì cho nhốt tại kiến hôi đen bên trong. Cuối cùng cũng coi như là đem người bắt lại. Thì đạn nhưng là do ỉ nổ xì cả cờ hờ tổ ba người đối phó. Cũng may ỉ nổ xì cả cờ hờ ba người bị xả rủ tô bì, ạ sủ mạ giáo dục thời gian không lâu. Ở xả rủ tô bì ạ sủ mạ sau khi chết, dạy quả đoán cho bọn họ tìm cái tân mang lớp học nhẫn. Là Uchiha bộ tộc một cái tinh anh thượng nhẫn. Thực lực và ạ sủ mạ so ra chắc chắn mạnh hơn. Hơn nữa có thể càng tốt hơn giáo dục ỉ nổ xì cả cờ hờ ba người. Bởi vì ở trên chiến trường phi gian tin tức đã sớm chuyển quay lại Cổ Nổ Hạ, vì lẽ đó xỉ cả mà cũng không có chúng chiêu, trái lại còn lợi dụng hỉ đan loại này năng lực đặc biệt làm cả cụ rủ bi thương nặng một trái tim. Có điều bởi vì hỉ đạn năng lực đặc thù nhưng không có giết chết hắn, chỉ là đem thân thể của hắn ngũ mã phân thây sau khi tóm lấy. Cả cụ dù là do dì dẻ dạ đối phó, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Dì dẻ dạ dùng tiên nhân hình thức âm dương xạ mồ sau, coi như là cả cụ dù nắm giữ nhiều hơn nữa trái tim cu nở dê là tội công. Có điều dì dẻ dạ cu nở dê không có giết chết cả cụ dù, chỉ là khiến người ta đem hắn cho tóm lấy. Những người khác chiến đấu đều kết thúc, có điều chỉ có cỡ tỷ nạ bên này vẫn còn tiếp tục. Dù sao gì nệ gẳng sức mạnh không phải là kỳ ưu bị có thể chống lại tồn tại. Vì lẽ đó cỡ tỷ nạ đánh rất là gian nan. Đi chê tờ đi vạn hướng thiên dẫn vẹn triển khai một chiêu này. Á cỡ tỷ nạ thân thể bị thu hút tới. Mắt thấy liền muốn rơi vào bội 513 ân trên tay. Sau một khắc, cỡ tỷ nạ đã bị giải hứa ôm vào trong ngực. Mà vẹn nhưng là bị giải hứa dùng mản dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng năng lực cho giết chết. Có men kỳ ủ xạ dỉn gẳng sau khi, Giải huy liền không cần tiếp tục phải lo lắng con mắt của chính mình gặp từ đây không nhìn thấy. Cho nên đối với sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng năng lực QNZ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thiên đạo âm dương kẻn đã bị giết chết, cái khác vẹn diệp thôn làng bốn chu chạy tới cứu viện thiên đạo âm dương kẻn. Có điều còn lại những này vẹn cũng không có nghi bị giải huy một chiêu giết chết. Âm khoảng cách cổ nổ hạ cách đó không xa trên núi đột nhiên bùng nổ ra một trận mạnh mẽ vụ nổ. Sau đó giữa bầu trời vô số trang giấy bay lên, như là bao gồm một người như thế hạ xuống ở dạy trước mắt. Trang giấy sau khi rơi xuống đất, nạ gạ tổ thân thể bị dẫn theo lại đây, mà những người trang giấy cu nở dê hóa thành cô nạn. Dạy hữu đại nhân, ta đem nạ gạ tổ mang đến cô nạn nhìn dạy hữu nói rằng. Hừm, ngươi làm không tệ, dạy hữu nói xong vô vô cô nạn vai, đem cỡ tì nạ thả xuống. Sau đó đi tới nạ gạ tổ bên người, lẳng lặng nhìn hắn. Hồ ca đại nhân. Đã lâu không gặp, nạ gạ tổ nhìn Dạ Huy nở nụ cười. Có điều cái nụ cười này hiển nhiên thê thảm cực kỳ, dù sao hậu môn mãi mãi cũng không sẽ nghĩ tới, cố nạn một cũng sớm đã phản bội hắn.